thôn vệ tinh không, chương 670, nô lệ trùng tộc mẫu hoàng, góc truyện audio.com, căn nhà của họ là phòng dẫn bọn người địch luân vừa mới về nhà, liền lập tức bế quan tiềm tu, cũng hạ lệnh, nếu vô có chuyện trọng yếu, cấm bất luận kẻ nào tới quấy rầy mình. Trong tĩnh thất u ám, dưới ngọn đèn huỳnh quang chiếu xạ vào mặt sàn hợp kim phản xạ ra ánh sáng lạnh giá. La Phong khoanh chân trên ngồi trên mặt sàn, eo lưng thẳng tắp, đôi mắt nhắm nghiền, ý thức hoàn toàn tiến vào thể nội thế giới trong phân thân kim giác cự thú. Thể nội thế giới, trên thảo nguyên đại lục trung ương rộng lớn mênh mộng, một con kim giác cự thú khổng lồ toàn thân đen thui đang đứng thẳng. Thân thể chính của nó cũng dài trên 600 km. Bốn vó đứng thẳng như vậy, độ cao từ móng vuốt tới lưng đã trên 400 km. Đôi cánh lân giáp một khi trải ra lại bao trùm phạm vi hơn 1.000 km. Một con kim giác cự thú như vậy, cho dù đứng trên địa cầu, lưng của nó cũng đã chọc ra ngoài vũ trụ rồi. Độ cao 400 km, nếu tính từ móng vuốt đến sọ thì còn cao hơn một chút. Ngọn núi cao nhất trên địa cầu có độ cao so với mặt biển mới hơn 8.000 thước cũng vẻn vẹn chỉ là độ cao so với mặt biển, nếu so sánh tùy tiện một cây sừng nhọn trên trán kim giác cự thú cũng đã vượt xa ngọn núi cao nhất trên địa cầu rồi. Còn nói về chiều dài thân thể cộng cả cái đuôi đầy lân giáp cũng dài trên 600 km rồi. Chỉ cần kim giác cự thú, đứng trên Á Châu Đại Lục lăn vài vòng, cả Á Châu Đại Lục cũng bị đè bẹp. Cả Á Châu Đại Lục có thể bị trầm xuống. Đây là tinh không cự thú trưởng thành chính thức một con kim giác cự thú giới chủ cấp 6, bây giờ thể nội thế giới cũng đã trên 6.000 vạn km, là một thế giới rộng lớn như thế nào chứ? Tinh không cự thú khi tới cấp giới chủ, bình thường thôn phệ tiến hóa từ bậc 1 tới bậc 3 cần 1.500 năm. Bậc 3 tới bậc 6 cần 5.000 năm. Bậc 6 tới bậc 9 cần 36.000 năm. Vì La Phong sử dụng tổ hợp kim loại tốt nhất, hiệu suất đề cao gấp 50 lần. Vốn cần 7.500 năm mới có thể đạt tới giới chủ cấp 6, thì bây giờ chỉ 150 năm là được hiển nhiên, với thời gian La Phong ở Lạp Tư Áo thế giới cũng đã vượt qua số này rồi, do đó bây giờ kim giác cự thú, phân thân ma sát tộc đều là giới chủ cấp 6. Phần trước thì tăng nhanh, phần sau bậc 7, bậc 8, bậc 9 thì chậm hơn. Cho dù hiệu suất đề cao 50 lần, mỗi một tầng cũng đều cần 240 năm. Mặc dù ta vẻn vẹn chỉ là giới chủ cấp 6, nhưng phương diện ý thức linh hồn lại có thể so với linh hồn bậc 8 bậc 9 của giới chủ nhân loại bình thường. Hơn nữa ý chí ta có thể khống chế siêu cường, không thua gì cường giả giới chủ đỉnh cao nhân loại. La Phong thầm nói, rồi phối hợp với ưu thế chấn phúc niệm lực 3.200 nữa. Thi triển vạn tâm khống hồn bí pháp, cường giả giới chủ đỉnh cao nhân loại bình thường cũng không mạnh được như ta. Lần này, khẳng định có thể thành công. Trực tiếp biến chủng tộc mẫu hoàng thành nô lệ linh hồn của ta. La Phong mặc hắc y lơ lửng giữa không trung, kim giác cự thú khổng lồ như tiểu hành tinh đứng bên cạnh, hướng mắt nhìn chủng tộc mẫu xào đường kính 800 thước, toàn thân đầy những cái lỗ to, nọc độc chảy ròng ròng, độc khí tràn ngập, làm bãi cỏ chung quanh cũng mục đi, mặt đất bị ăn mòn trũng xuống. Bắt đầu đi, hắc y La Phong ma sát tộc hạ xuống, khoanh chân ngồi trên bãi cỏ không nhúc nhích, ý thức thì hoàn toàn tiến vào thể nội kim giác cự thú. Lúc này, bản tôn người địa cầu, phân thân ma sát tộc đều đem góc truyện audio.com, ý thức đổ vào phân thân kim giác cự thú, làm kim giác cự thú có thực lực mạnh nhất, viên mãn nhất. Xoẹt xoẹt, bốn vó tráng kiện mạnh mẽ kim giác cự thú cúi đầu nhìn xuống gầm gừ với chủng tộc mẫu xào, đồng thời khống chế lực thế giới bắt đầu thẩm thấu vào trong. Vừa thẩm thấu vào, đã phát hiện rõ ràng bên trong chủng tộc mẫu xào thật như một cái tổ ong, bên trong có những lỗ thủng dày đặc, hẳn là nơi để sinh ra vô số chiến sĩ chủng tộc. Ở khu vực trung tâm cả chủng tộc mẫu xào, có một nơi rộng rãi có đường kính ước chừng 100 mét rất trống trải. Ở vùng trống trải này, đang có một sinh mạng ngủ say. Toàn thân nàng trắng mốt gần như trong suốt tựa như thủy tinh ngưng tụ thành thân thể. Chiều cao nàng ước chừng 12 thước, có một đôi cánh như cánh bướm. Đôi cánh bao chặt lấy thân thể mềm mại như một tầng sa y bạc bạc. Thân hình uốn lượn có thể nói là đoạt tạo hóa thiên địa. Cho dù ngủ say, đôi mày nàng vẫn hơi cau lại, làm cho người ta cảm thấy thương xót. Đây chính là chủng tộc mẫu hoàng, là một thành viên của chủng tộc do những chủng tộc mẫu hoàng tạo thành một tộc quần uy chấn vũ trụ, trở thành một trong tộc quần đỉnh cao vũ trụ. Cho dù là tộc nhân loại cường giả như mây, vẫn chỉ là một thế lực ngang với họ. Chủng tộc mẫu hoàng, nói về tỷ lệ vóc người quả thực hoàn mỹ vô khuyết. Cho dù trạng thái ngủ say, thì sự mị hoặc thiên nhiên cũng khó tin tới như vậy. Lực thế giới vừa đảo qua thân thể mảnh mai xinh đẹp tuyệt luân của chủng tộc mẫu hoàng, lập tức thẩm thấu vào thân thể, bắt đầu thăm dò linh hồn trong thân thể của chủng tộc mẫu hoàng. lực thế giới hóa thành hư vô thẩm thấu vào thân thể trùng tộc mẫu hoàng. Vừa thẩm thấu vào, là làm La Phong kinh ngạc đến ngây người. Trong cơ thể trùng tộc mẫu hoàng hoàn toàn trong suốt giống như do vô số năng lượng ánh sáng cấu thành. Trong cơ thể có những đường ống, đồng thời còn có một vạn quang cầu. Một vạn quang cầu này cùng loại với bản nguyên châu trong linh hồn của giới chủ bình thường, nhưng vì kết cấu sinh mạng hoàn toàn bất đồng, nên trùng tộc mẫu hoàng có hàng vạn linh hồn nguyên châu. Một vạn quang cầu này cái nào cũng có vô số năng lượng ánh sáng, hình thành ra một loại hệ thống chẳng chịt thần bí khó lường, rất kỳ lạ. Một luồng mị lực luồng vô hình tràn ngập, cấu tạo thân thể thần kỳ thật, cảm giác có hệ thống vận chuyển khá giống với hệ thống vận chuyển cấu trúc vũ trụ giả định trong bí điển vô danh có trong miếng kim loại đen mà ta tìm được. La Phong thán phục nhưng hai thứ này khác nhau rất rõ ràng. Bí điển vô danh là bắt chước vũ trụ vận chuyển, còn đây lại theo một phương hướng khác hẳn. Đây là vũ trụ diễn biến sinh ra một sinh mạng kỳ lạ cấu tạo kỳ lạ. Muốn khống chế nó, phải khống chế nơi có linh hồn nguyên đan. Chẳng trách sư phụ lúc trước không thể khống chế được nó. Nhưng sư phụ về trình độ linh hồn cũng đã rất mạnh, ít nhất đã làm cho trùng tộc mẫu hoàng chìm vào ngủ say rất lâu. Bắt đầu, kim giác cự thú nhìn xuống trùng tộc mẫu xào, đồng thời lực thể nội thế giới bắt đầu nhanh chóng thi triển bí pháp tầng thứ 3 vạn tâm khống hồn bí pháp. Nhất thời lực thế giới vô hình nhanh chóng kết hợp hóa thành những sợi tơ kỳ dị, vô số sợi tơ lao đi, nhanh chóng biến thành một mảng lưới kim quang lấn huyết sắc. Vèo, lưới tơ linh hồn huyết sắc bay thẳng ra khỏi thân thể kim giác cự thú, nhanh chóng chui vào trong viên cầu khổng. Góc truyện audio.com, lồ tiến vào thể nội của trùng tộc mẫu hoàng. Những sợi tơ vô hình khuếch tán ra, xâm nhập từng cái một vào lại một quang cầu. Nhưng thời một mảng ánh sáng óng ánh bao phủ một tầng huyết quang. Vô số sợi tơ huyết sắc thẩm thấu vào từng linh hồn nguyên đan, trùng tộc mẫu hoàng vẫn không hề có một chút phản kháng nào, dù sao nàng cũng đang ngủ say. Không tồi, nhanh, nhất định phải thành công. Kim giác cự thú toàn lực khống chế ngưng kết thành lưới tơ, tiến hành xâm nhập linh hồn. Vô số sợi tơ thẩm thấu xâm nhập nhưng khi càng xâm nhập sâu, trùng tộc mẫu hoàng vốn đã ngủ say hắn bị lay tỉnh lại. Khi xâm nhập vào chỗ sâu nhất cũng tự nhiên phá mất bí pháp lúc trước của Hồ Diên Bác. Hơn nữa khi linh hồn lọt vào chỗ nguy cấp, trùng tộc mẫu hoàng tỉnh lại, đồng thời nhất thời bắt đầu dãy giụa. Nàng tỉnh rồi, phải thành công, thời điểm mấu chốt kim giác cự thú toàn bộ bộc phát chấn phúc niệm lực trên 3200. Nhất thời ngẩng đầu gầm một tiếng, năm cái sừng nhọn trên trán quấn quanh những hoa văn màu vàng kỳ bí toàn bộ sáng lên, đồng thời lan ra toàn thân. Bí pháp thiên phú cường hóa, năng lực thẩm thấu của lưới tơ nô dịch linh hồn một lần nữa trở nên mạnh lên, khống chế mạnh hơn. Thành công cho ta, La Phong hoàn toàn liều mạng, ý chí ý thức toàn lực ứng phó. Trùng tộc mẫu hoàng phát ra tiếng gào rú đau đớn thê lương, đôi mắt cũng mở to, lộ ra con ngươi xanh lam. Chỉ là lúc này ánh mắt nàng có vẻ rất đáng sợ. Lập tức dần dần bình tĩnh, lúc trước vẻ mặt dữ tợn bây giờ cũng trở nên yên ả nhu hòa. Đôi mắt xanh lam cũng mềm mại như một hồ nước, ba phần ý thức đã trở về các phân thân. Trên thảo nguyên thể nội thế giới, Hắc Y La Phong Ma Sát Tộc đứng trước trùng tộc mẫu sao. Vù vù vù, Hắc Y La Phong Ma Sát Tộc không ngừng cao hơn, chỉ khoảnh khắc sau đã biến thành người khổng lồ có chiều cao 12 thước. Vù, như một trận gió, nhu nhược thân ảnh từ mẫu xào đầy những hố độc khí và nọc độc bay ra, lập tức bồng bềnh đứng trên thảo nguyên, đôi cánh bướm theo gió khẽ vỗ, đôi mắt xanh lam động lòng người nhìn La Phong vẻ xúc động, như đó là người nàng yêu nhất, không muốn xa rời, mặt nàng tỏ vẻ mờ mịt tràn ngập ánh sương mù nhàn nhạt có vẻ mơ hồ. Chủ nhân, thanh âm mềm nhẹ như thẩm thấu vào lòng người vang lên. Trùng tộc mẫu hoàng khẽ cúi người chào. Trùng tộc mẫu hoàng có thể làm ra tỷ tỷ chiến sĩ trùng tộc xấu xí lại nhu mỹ như vậy à, có ai tưởng tượng được chứ? La Phong mặc hắc y thầm than, đồng thời mở lời nói. Trùng tộc mẫu hoàng, người có tên không? Chủ nhân, ta tên Y Lâm Na. Trùng tộc mẫu hoàng nói. La Phong gật đầu, từ nay về sau ta gọi ngươi là Y Lâm Na. Ngươi bây giờ đã là giới chủ đỉnh phong, nếu muốn cho ngươi đạt tới cấp bất hủ, cần ta trợ giúp hay cung cấp cái gì không? Bất hủ, đôi mắt Y Lâm Na lóng lánh lưu quang ôn nhu cười nói. Chủ nhân, đầu tiên năng lực quy luật tự thân của ta không đạt tới cánh cửa để trở thành bất hủ. Về phần yêu cầu về tài nguyên cung cấp chờ khi phương diện quy luật của ta đạt tới cánh cửa chủ nhân nhắc lại về việc cung cấp tài nguyên là được. Cung cấp tài nguyên cỡ một bất hủ thần linh cấp phong vương nhân loại bình thường là được. Tóm lại trùng tộc ta muốn đạt tới bất hủ ít nhất theo ta biết là khó nhất trong vô số tộc quần. La Phong bất lực, nếu chủ nhân muốn giúp trợ ta, vậy cứ cung cấp đủ tài. Góc truyện audio.com, Nguyên để ta đào tạo chiến sĩ chủng tộc đi. Y Lâm Na nhẹ giọng nói. Có đủ chiến sĩ chủng tộc mới có thể chiến đấu cho chủ nhân. Theo ta được biết có rất nhiều chủng loại chiến sĩ chủng tộc. La Phong nói, đúng là rất nhiều loại. Y Lâm Na nói vẻ hơi có lỗi. Nhưng trong lúc ta trưởng thành sớm đã chọn 3 loại chiến sĩ chủng tộc chủ yếu rồi. 3 loại này ta rất sở trường. Nếu muốn thay đổi việc đào tạo chủng loại chiến sĩ cần nỗ lực không ít. Nếu chủ nhân muốn thay đổi thật cũng có thể được. Còn nữa, đào tạo chiến sĩ chủng tộc chủ yếu là chia làm 2 cách làm khác nhau. 2 cách đó là gì? La Phong mặc hắc y nhìn vào Y Lâm Na vẻ trìu mến. À, ngươi sở trường 3 loại chiến sĩ chủng tộc nào thế? O o o, cách chương.